ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 7, hiệu quả tác dụng 24 giờ 7. Góc truyện audio.com. Editor, may nếu có người cảm thấy anh là phú nhị đại chỉ biết phá sản. Tuyệt đối là coi khinh anh. Lãnh Tư Thành học chính là máy tính. Ở lúc học đại học, chính mình liền xây dựng trang web video giải trí TV. Còn con kế nghiệp cha chơi nổi lên nghiệp giải trí Hoàng Đình cùng giải trí TV hỗ trợ lẫn nhau. Trở thành vũ khí sắc bén tạo ra minh tinh, nâng ra vô số tiểu sinh hoa đán đang nổi tiếng. Cố Tình anh lại lớn lên anh tuấn tiêu sái, vừa đứng trong đám người. Tất cả ánh mắt trong chàng đều sẽ tự động tụ tập đến trên người anh. Mặc cho ai cũng không xem nhẹ được, người đàn ông như vậy. Cho dù có người vợ cưới hỏi đàng hoàng, cũng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng thị trường của anh. Kết hôn hơn 3 năm, xì căng đan trên người anh vẫn luôn không ngừng. Thay đổi phụ nữ một người lại một người, lại chưa thấy được anh lưu luyến không tha vì bất kỳ người phụ nữ nào. Cô nhất định phải nắm chắc một người đàn ông như vậy. Không chỉ có vì tiền của anh, vì dung mạo anh tuấn của anh. Càng là vì thân phận tổng giám đốc giải trí Hoàng Đình của anh. Không khí buổi tối hôm nay không tồi, nhất định phải nỗ lực, bò lên trên giường anh, liền ở ngay lúc này. Cố Thanh Thanh đi đến, đối diện gương lớn toilet, thấy được cô ta, chính thê vs tiểu tam mới nổi. Đối mặt đơn độc, tuy rằng vừa rồi ở trong đại sảnh đã chạm mặt, nhưng vừa rồi toàn bộ tinh lực của cô đều đặt ở trên người Lãnh Tư Thành. Cũng không quá chú ý dáng người cùng diện mạo của Trần Văn Tiệp. Có lẽ là xem quá nhiều, cũng nghe nhiều xì căng đan của Lãnh Tư Thành, đã chết lặng, cô lại có thể không xông lên trước đi tay xé tiểu tam. Mà là tâm bình khí hòa dựa vào ở cạnh cửa, hơi hơi hất cằm lên, nhìn gương, soi mói cô ta, Trần Văn Tiệp thật là một mỹ nhân, dù sao cũng là xuất thân minh tinh. Dung mạo trang điểm, diện mạo đều không thể bắt bẻ. Chỉ là, so với vẻ đẹp của cô ta, Cố Thanh Thanh càng chú ý tới tóc dài nhu thuận hơi cuốn. Vòng eo mảnh khảnh, chân thon dài thẳng tắp của cô ta. À, không thể không nói, khẩu vị Lãnh Tư Thành tìm phụ nữ vẫn là như thế trước sau như một. Cách chương.